Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, Thiên Võ Thánh Địa. Tương quan tiểu thuyết. Mặt lạnh tổng giám đốc Điềm Tâm vợ thần đạo đan tôn ta thống lĩnh hồ tộc những năm kia thực cốt âm. Duyên, quan tài người ta không gả thiên nguyên thần đế tuyệt địa cầu sinh chi vương giả đỉnh phong ta ở. Trung nữ khách trọ ta tại Đại Tống kiếm trường sinh ta cùng DJ có cái hẹn hò ám dạ hành giả nhân. Vương phủ, Bạch Vũ xe nhẹ đường quen đi tới trong hậu hoa viên. Cửa thị vệ đối Bạch Vũ đã rất quen thuộc. Mỉm cười ra hiệu sau liền thả Bạch Vũ tiến vào. Người đã đến, thanh âm quen thuộc địa phương. Nhìn lấy khoanh chân ngồi tại cách đó không xa trên tảng đá nhân vương. Bạch Vũ làm một lễ thật sâu. Nhân vương tiền bối, nhân vương mở to mắt, trên dưới đánh giá một phen Bạch Vũ, trong mắt lóe qua một tia tinh mang, cái này hơn một tháng, thực lực tăng lên không ít nha, nhân vương mở miệng nói ra, hắc hắc, trước đó bên ngoài thành may mắn thu được hơn 600 cân ma thịt, sau đó tại Ma Vân Tháp tu luyện một tháng, Bạch Vũ gãi đầu một cái. Liên quan tới phân giải ma bàn sự tình hắn đương nhiên sẽ không cùng nhân vương nói. Mà Ma Vân Tháp đặc tính lại vừa tốt giúp hắn che giấu điểm này. Hơn 600 cân ma thịt. Làm sao lấy được? Dù là nhân vương uy quyền cao trọng. Cũng bị Bạch Vũ câu nói này giật nảy mình. Hắn biết rõ. Nếu như đem cái này 600 cân ma thịt toàn bộ hấp thu. Đại biểu cho cái gì? Làm Bạch Vũ xuất hiện tại hắn trước mắt một khắc này. Nhân vương liền dò xét ra Bạch Vũ thể nội huyết khí tăng vọt không chỉ một điểm nửa điểm. Xem chừng chỉ ít có 30.000 cân dáng vẻ. Cái này khiến nhân vương tại khiếp sợ đồng thời. Trong lòng cũng âm thầm sinh nghi. Bạch Vũ một nhân loại bình thường thiếu niên. Đến cùng là ở nơi nào làm đến nhiều như thế ma thịt. Bây giờ nghe Bạch Vũ một giải thích. Đến cũng liền bình thường trở lại. Ha ha, xem ra ngoại thành thành chủ bị ngươi làm thịt không nhẹ a. Hắn thì không nghĩ tới muốn trả thù. Nhân vương cười ha hả nói. Trả thù, hắn đương nhiên trả thù. Bạch Vũ trợn trắng mắt. Đem chính mình vừa tới đến nội thành lúc chuyện phát sinh đầu đuôi nói một lần. Cái này nhân vương hoàn toàn yên tâm. Hắn nhìn ra được, Bạch Vũ cũng không hề nói dối. Nguyên bản lần này gọi ngươi tới chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng. Hiện tại xem ra, kế hoạch ngược lại là có thể sớm thi hành. Nghe nhân vương nói như vậy, Bạch Vũ trong lòng nghi hoặc, tò mò hỏi, nhân vương tiền bối, không biết ngài nói chính là, chấm ngoặc kép, ngươi cũng đã biết, Thiên Võ Thánh Địa. Nhân vương cười híp mắt nhìn lấy Bạch Vũ, Thiên Võ Thánh Địa, nghe thật là lợi hại bộ dáng, sờ lên cái cằm. Bạch Vũ thành thành thật thật trả lời. Vãn bối không biết. Nhân vương biểu lộ cứng đờ. Hắn rất hoài nghi Bạch Vũ là không là từ cái nào sơn cốc bên trong leo ra. Trực tiếp liền đi tới Ma Uyên. Vội ho một tiếng. Thiên Võ Thánh Địa xem như chúng ta Thiên Võ Đại Lục biểu tượng. Là lúc trước sáng tạo ra trên phiến đại lục này Thiên Võ Thánh Nhân chỗ lưu lại di tích. Cái này, Bạch Vũ thế nhưng là lấy làm kinh hãi. Thiên Võ Thánh Nhân cái danh hiệu này Bạch Vũ là nghe nói qua. Thiên Võ Đại Lục người sáng lập. Nhưng Bạch Vũ lại chưa từng nghe qua lớn như vậy một phiến đại lục vậy mà là một người sáng tạo. Nếu thật là nói như vậy. Cái này Thiên Võ Thánh Nhân hội mạnh bao nhiêu. Nhìn đến Bạch Vũ vẻ giật mình. Nhân vương cười cười. Lần này ta bảo ngươi đến. Chính là vì cái này Thiên Võ Thánh Địa sự tình. Nhân vương tiền bối chỉ giáo cho. Bạch Vũ hỏi, là như vậy, Thiên Võ Thánh Địa mỗi qua 20 năm liền sẽ mở ra một lần. Bởi vì danh ngạch quá mức thưa thớt nguyên nhân. Lớn như vậy Thiên Võ Đại Lục cùng nhau cũng liền mười mấy cái mà thôi. Cái này Ma Uyên làm đại lục mấy cái đại hung địa một trong cũng bị phân phối đến có cái. Dừng một chút, nhân vương nhìn về phía Bạch Vũ. Hắn tin tưởng Bạch Vũ đã hiểu hắn ý tứ. Xác thực, Bạch Vũ minh bạch. Nhưng không có biểu lộ ra bất luận cái gì thần thái. Trầm ngâm một chút, nói ra, nhân vương tiền bối, ý của ngài là muốn cho ta đại biểu Ma Uyên tiến vào cái này Thiên Võ Thánh Địa di tích. Không tệ, nhân vương tán thưởng cười cười. Thiên Võ Thánh Địa tiến vào điều kiện so sánh hà khắc. Nhất định phải 20 tuổi phía dưới có thể nhập bên trong. Nếu không ta ngược lại thật ra muốn đi vào đi một vòng đây. Bạch Vũ thần sắc vẫn không có biến. Hóa, nghĩ nghĩ, danh sách này, nhân vương tiền bối có thể làm chủ. Linh vương chịu đồng ý cho ta. Cái này, chấm ngoặc kép, nhân vương cười khổ một tiếng. Hắn làm sao có thể chắp tay nhường cho ta. Muốn có được cái này danh ngạch, còn muốn ngươi đi tranh thủ. Ngô, Bạch Vũ trầm mặc lại. Quả thật, hắn rất tâm động, nhưng Bạch Vũ lại biết mình cân lượng. Có thần linh hệ thống trợ giúp. Bạch Vũ rất rõ ràng thiên phú của mình cơ hồ là cái này thiên võ đại lục phía trên kiệt xuất. Nhưng tu luyện cất bước quá muộn. Lại là Bạch Vũ không cách nào né tránh một chút. Tính được, theo đạt được thần linh hệ thống đến bây giờ. Cũng bất quá chỉ là hơn nửa năm một điểm thời gian mà thôi. Cùng những cái kia vừa ra đời không lâu liền bắt đầu tiến hành võ đạo tu luyện thiên tài so sánh. Bạch Vũ không biết tại hàng bắt đầu phía trên thua bao nhiêu con phố. Nhân vương tiền bối, ta muốn hỏi một chút, tiến vào cái này thiên võ thánh địa với ta mà nói có thể có chỗ tốt gì? Bạch Vũ hỏi, nhân vương không trả lời thẳng Bạch Vũ vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại, nhìn tình huống của ngươi, tu luyện hẳn là tiên thiên thần thông bên trong một bộ không tệ công pháp a? Bạch Vũ gật gật đầu, trước mắt hắn tu luyện thương mang quyết tại tiên thiên bên trong tuy nhiên không tính đỉnh phong. Nhưng cũng tương đối khá. Nhưng ngươi cảm thấy, cái này không quan trọng tiên thiên công pháp. Đủ sao? Nhân vương mà nói để Bạch Vũ lâm vào trầm tư. Xác thực, không đủ dùng. Bạch Vũ toàn lực áp chế tu vi của mình. Cũng là bởi vì không có phù hợp công pháp nguyên nhân. Vốn tới tu luyện cất bước liền đã đầy đủ muộn. Bạch Vũ cũng không muốn để cho mình tiếp xuống trên con đường tu luyện lưu có bất cứ tiếc nuối nào. Gặp Bạch Vũ không nói lời nào. Linh Vương khẽ cười một tiếng. Chỉ cần thành công thông qua thiên lộ thí luyện. Tiến vào thiên võ thánh địa bên trong. Ở nơi đó có vô số cường giả di tích. Cơ hồ mỗi một chỗ cường giả trong di tích đều có cường giả kia suốt đời tuyệt học. Chỉ cần chịu dụng tâm đi tìm. Còn sợ tìm không thấy phù hợp võ đạo của mình công pháp sao? Bạch Vũ ánh mắt rốt cục phát sáng lên. Hắn hiện tại cần nhất là cái gì? Có thể không phải liền là cái này võ đạo công pháp. Đối với Bạch Vũ mà nói, quả thực là hỏa trung đưa than a. Nhân vương tiền bối, ta muốn làm thế nào? Ngay sau đó, Bạch Vũ không chút do dự hỏi. Nhân vương thần sắc nghiêm chỉnh, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ cần ngươi tại trong vòng 3 tháng bước vào ma đấu trường tầng cuối cùng, đồng thời lấy được chiến thắng. Như vậy cái này đạp vào thiên lộ danh ngạch liền là của ngươi. Thời gian 3 tháng, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi nói ra. Tốt, ta nỗ lực, gọi ngươi tới nơi này chỉ là để cho ngươi biết cái này tin tức mà thôi. Vô luận là 3 tháng này ngươi có thể trở thành hay không ma đấu trường đệ nhất nhân. Vẫn là tại thiên trên đường thí luyện. Hết thảy, tất cả đều cần nhờ chính ngươi. Thành bại hay không? Nắm giữ tại ngươi trong tay của mình. Nhân vương nhẹ gật đầu. Nói ra, tiền bối, ta hiểu được. Bạch Vũ cung kính thi lễ. Làm rời đi nhân vương phủ lúc. Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy có chút tối tăm bầu trời. Hít sâu một hơi, thiên võ thánh địa à. Ta Bạch Vũ, nhất định sẽ đi. Cũng liền tại Bạch Vũ ra nhân vương phủ cùng một thời gian. 3 tên tuổi tác rất xanh ma tộc xuất hiện ở phủ thành chủ. 3 người bên trong, bên trái là một thân lấy lửa trường bào màu đỏ ma tộc nữ tử. Toàn thân cao thấp lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Chọc người suy tư, nhìn qua bất quá 16 tuổi tác. Cũng đã sinh được như thế yêu mị. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.